Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 690, thuận tay cướp thần phù. Mọi người hưng phấn đứng xem Gia Lạc Bỉ Hải đái tay phải thần vật, từng cái hâm mộ vạn phần. Tuy nhiên cái này đồ vật cũng không phải là trang bị, cũng không phải vũ khí, nhưng nó lại là vũ khí trang bị bên ngoài, không cần tiến vào thanh trang bị, chỉ cần mang theo trên tay liền có thể tùy thời phát huy tác dụng bảo vật. Thần vật đặc hiệu là tình huống như thế nào? Tàn Nguyệt tâm tình giống như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng, không phải muốn biết rõ ràng món bảo vật này tác dụng. Chính là như vậy dùng. Gia Lạc Bỉ Hải đái thân thủ đi phía trái tay trên tấm chắn vỗ. Keng, ngột ngạt tiếng kim loại vang lên. Một đạo kim sắc vòng sáng nhất thời xuất hiện tại hắn thuẫn bài bốn phía ở mép. Mà hắn thuẫn bài thuộc tính cơ sở đột nhiên tăng lên chừng phân nửa. Tỉ như hắn thuẫn bài hiện tại là hơn 80 điểm phòng ngự vật lý giá trị. Cái vỗ này về sau, thoáng cái tăng lên tới một hơn 20 điểm phòng ngự vật lý. Nó phòng ngự ma pháp cùng đón đỡ dẫn đồng dạng tăng lên một nửa. Theo 10 giây thời gian trôi qua, kim sắc vòng sáng biến mất, thuẫn bài thuộc tính lại khôi phục bình thường. Thần kỳ như vậy a. Một đám MT tất cả đều nhìn nhanh phải chảy nước miếng. Tốt, thần vật sự tình các ngươi tự mình lại thưởng thức a. Hiện tại chủ yếu là thánh thổ chi tâm cùng hai vị tiền bối an trí vấn đề. Lão đệ dự định giúp hắn như thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Thánh nữ vừa mới cũng đã nói, chỉ có ta nghĩ bẩm pháp giúp bọn hắn tiến vào thánh điện lại nói. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp. Hắn cũng sẽ không ngốc đến đem bí mật nói cho lão hồ ly. Tiến vào thánh điện, hiện tại làm sao có thể? Hoàng Triều Lang Huyết kinh hô hỏi. Vậy cũng không có cách, ta chỉ có thể dựa vào thánh nữ giúp đỡ tiến đi thử xem. Bất quá cái này muốn đơn độc hành động, cho nên thánh thổ chi tâm còn chỉ có thể lưu trong tay bọn hắn. Các loại triệt để chữa cho tốt linh thạch tiền bối thương thế về sau, ta lại đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Lý Minh nói ra. Vậy bây giờ làm sao, ngươi định làm như thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết một lòng muốn biết đến tiếp sau nội dung. Hiện tại ta chuẩn bị dẫn bọn hắn trở về tông môn lãnh địa. Trước An đưa xuống tới, một hồi lại đi đơn độc thử một chút tiến vào thánh điện. Lý Minh chững chạc đàng hoàng nói vớ nói. Vẩn, một mình ngươi thăm dò thánh điện? Hoàng Triều Lang Huyết há to mồm kinh ngạc hỏi. Lão ca yên tâm, ta thế nhưng là có thánh nữ giúp đỡ. Lý Minh cười nhạt nói. Vậy được rồi, hiện tại nhiệm vụ kết thúc, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Hoàng Triều Lang Huyết hậm hực nói ra. Có vẻ như hành động lần này, bọn họ một chút chỗ tốt cũng không có lấy tới. Lão ca đừng có gấp, phàm là ma quật, khẳng định đều có mỏ quặng tồn tại. Ngươi cùng hai vị công hội trưởng dẫn người lưu lại cẩn thận thăm dò nơi này tình huống. Nói không chừng còn có ngoài ý muốn phát hiện nha. Lý Minh nhìn bốn phía lòng đất sơn cốc, cười nhắc nhở, vốn là hắn là không có ý định nhắc nhở lão hồ ly. Thế nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, lão hồ ly không có dễ gạt như vậy, cho dù là chính mình không nói, hắn cũng sẽ dẫn người lưu lại tự mình tra tìm, như vậy còn không bằng nói thẳng ra tính toán. Tốt, chúng ta lập tức dẫn người dò xét nơi này tình huống. Một có phát hiện gì lập tức nói cho ngươi. Thiên Tâm Hồng cười nói, nếu có cái gì mỏ quặng phát hiện lời nói, thần tượng môn cùng Hoàng Triều Thiên Hạ cộng đồng khai phát. Một nhà chiếm một nửa, lão ca cảm thấy thế nào? Lý Minh cười hỏi, dạng này tốt nhất. Hoàng Triều Lang Huyết hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu nói. Tốt, các ngươi tiếp tục thăm dò, buổi tối ta còn muốn nhiệm vụ. Trước cáo từ, Lý Minh mang theo thành nữ cùng ngàn năm cổ hòe chuẩn bị trước tiên rời đi. nhưng là nhìn lấy lão hòe thụ tay nâng lấy thánh thổ chi tâm. Phía trên kim sắc màn khói lượn lờ, còn có cầu thang đá phía trước viên kia cự đại ngọc thạch viên cầu. Có vẻ như dạng này rời đi giống như cũng không được. Tiền bối, ngài là ngàn năm cây hòe, ngài bản thể cùng linh thạch tiền bối bản thể nên làm cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, lão phu không có ý định rời đi, chỉ cần đem thánh thổ chi tâm cùng bạn cũ giao cho các ngươi là được. Đến mức nó bản thể, lão phu tự nhiên sẽ thích đáng bảo quản, thẳng đến nó khỏi bệnh trở về. Ngàn năm cổ hòe mỉm cười duỗi ra hai tay, đem thánh thổ chi tâm đưa tại thánh nữ trước mặt. Nó tâm tư rất rõ ràng, muốn để thánh nữ trước trợ giúp thánh thổ chi tâm. Trên tay nàng, ngàn năm cổ hòe mới có thể triệt để yên tâm. Tiền bối mời đi theo ta, ta còn có lời muốn cùng ngài nói. Lý Minh trong lòng lại nghĩ đến mặt khác dự định, loại này dã ngoại ngẫu nhiên gặp linh thú, lại là hòa bình trạng thái dưới boss, nói không chừng có thể biến thành của mình, dù cho không biết đối phương có cái gì đặc thù bản lĩnh, chí ít tính mình cũng có thể thêm một cái cường lực trợ thủ. Ba vị công hội trưởng đã mang theo toàn thể người chơi tiếp tục tại bốn phía thăm dò. Lý Minh thì lôi kéo ngàn năm cổ hòe đi đến yên lặng địa phương. Ngươi còn có chuyện gì? Ngàn năm cổ hòe đã đem thánh thổ chi tâm giao cho thánh nữ. Cũng không biết đối phương tìm hắn hàm nghĩa. Tiền bối, bây giờ thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc lại đem chiến hỏa nổi lên bốn phía. Ngài tiếp tục ngốc tại giã ngoại chỉ sợ vô cùng không an toàn. Ta ngã có một ít chỗ yên tĩnh. Không biết ngài phải chăng có thể rời chỗ ở đi qua. Ở nơi đó tuyệt đối cam đoan ngài an toàn. Lý Minh vừa cười vừa nói. Lão phu ở chỗ này ở lại thói quen. Không có ý định bốn phía bôn ba. Liền xem như chiến hỏa lan tràn. Bọn họ cũng sẽ không cầm một gốc cây già như thế nào. Ngàn năm cổ hòe lắc đầu nói. Tiền bối không thể nghĩ như vậy. Một khi chiến hỏa lan tràn ra, khắp nơi đều là một mảnh chiến loạn, vạn nhất xuất hiện cái gì hỏa hoạn cái này thảm kịch. Tiền bối lưu tại nơi này hội vô cùng nguy hiểm, mà ta cung cấp địa phương có thể tránh cho bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Minh kiên nhẫn tiếp tục khuyên, người tốt ý lão phu tâm lĩnh, thế nhưng là lão phu cảm thấy không có dọn nhà tất yếu. Ngàn năm cổ hòe vẫn lắc đầu nói ra, thụ huynh. Thực nơi đây người tiếp tục ở lại cũng không có gì đáng giá lưu luyến mới. Hắn ý tứ là muốn cam đoan người an toàn, mà lại hắn cung cấp địa phương thần lực dư giả, thích hợp người tiếp tục tu luyện đi xuống, so ở chỗ này có thể muốn mạnh hơn. Thánh nữ bỗng nhiên vừa cười vừa nói, đúng đúng đúng, ta chính là cái này ý tứ, này ở chỗ này linh khí mỏng manh. Ta cho ngài tuyển địa phương có thể là linh khí dư giả. Liền thánh nữ đều có thể đảm bảo. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói. Chỉ cần cổ thụ chịu rời đi qua. Cái kia tượng thần động thiên an toàn. Thì hoàn toàn không cần lo lắng. Địa phương nào thần kỳ như vậy. Còn có thể để lão phu tiếp tục tăng thực lực lên. Ngàn năm cổ hòe nhất thời hưng phấn hỏi. Chỗ kia địa phương. Cũng chính là ta muốn cho linh thạch tiền bối liệu thương địa phương. Lý Minh cũng không giấu giếm. Liền đem tượng thần động thiên ẩn tàng thần lô. Còn có thần huyết tinh thạch tình huống đại khái báo cho hắn. Cái gì? Còn có như thế chỗ tốt? Lão phu nghe ngươi. Đã ta vị kia huynh đệ muốn ở nơi đó liệu thương. Lão phu cũng nguyện ý đi qua. Ngàn năm cổ hòe kinh hỉ gật đầu nói. Cái này đúng, tiền bối dọn nhà cần ta giúp đỡ sao? Lý Minh vội vàng hỏi, lão phu rời chỗ ở quả thật có chút độ khó khăn. Cần một cái linh lực không gian vận tải ta bản thể cùng khối linh thạch này. Lão phu theo qua đi là được. Ngàn năm cổ hòe nói ra, linh lực không gian, đây là cái gì ý tứ? Lý Minh ngây người, rất dễ dàng a. Ngươi không phải có trấn thiên ấn nha, ở trong đó thì có linh lực không gian. Thánh nữ nhấp nhô nhắc nhở. À, ta biết. Lý Minh lập tức gọi ra bao khỏa, lấy ra khối kia kim sắc mới ấn đến, lại là thượng cổ thần vật. Có nó thì thuận tiện, ngàn năm cổ hòe cũng hưng phấn không thôi. Vung tay lên, phạch một cái trắng sáng long lánh. Viên kia to lớn linh thạch viên cầu lập tức bay vào Lý Minh trưởng bên trong kim sắc đại ấn bên. Trong, đối đãi chúng ta ra ngoài. Lão Phu lập tức đem bản thể cũng tạm thời thả vào bên trong. Dạng này ngươi liền có thể mang theo chúng ta đi địa phương mới. Ngàn năm cổ hòe hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, như là đã quyết định dọn nhà. Lão hòe thụ biểu hiện so Lý Minh còn muốn càng cao hứng hơn. Lý Minh trong lòng thực đã vô cùng kích động. Chuyến này ma quật nhiệm vụ nhìn như khó khăn, sau cùng hoàn thành lại đơn giản như vậy, mà lại lấy tới hai kiện bảo bối không nói, còn thuận tay bắt cóc hai cái linh thú boss giúp mình trông nhà hộ viện. Nhiệm vụ lần này thật sự là quá có lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?